Vĩnh Sinh, chương 1355, chém giết thiên quân thượng, góc truyện audio.com, hắn có thể luyện hóa thiên táng quan nhanh như vậy sao? Thiên táng quan kia là quan tài của tạo hóa tiên vương, có ý chí bất khuất bất diệt vô thượng, làm sao lại có thể bị luyện hóa dễ dàng như vậy? Hắn lại có thể mạnh mẽ như vậy? Ta không tin, cho dù là thăng cấp lên thiên quân cũng không có thể mạnh mẽ tới vậy. Mặc kệ hắn mạnh tới đâu, dù sao thì cũng chỉ là một người. Chúng ta chỉ cần phối hợp chân chính là vẫn có thể giết chết hắn. Tứ đại thiên quán đã đỏ mắt, nhất là Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đã kết huyết cừu với Phương Hàn. Lần này không giết cơ thể Phương Hàn thì hậu hoạn vô cùng. Hoàng Phủ Thế Gia không thể bảo vệ nổi toàn bộ Thần Châu Tịnh Thổ. Hàn cùng không có loại chí bảo giống như Hồng Mông Điện có thể bảo vệ sự an toàn cho đời sau của môn phái. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn lao thẳng lên phía trước, bản thân Bỉ Ngạn Chu hung tợn va chạm vào hồng mông khí của Phương Hàn. Trung ương mậu dĩ chiến vương pháp, chiến vương thiên quân mục dã hoang liên tục giống lên, đánh ra tuyệt học mạnh nhất, một tòa chiến trường trung ương xuất hiện từ trên rơi xuống va chạm với bản thể của Hồng Mông Điện và Phương Hàn. Những thiên quân còn lại cũng vung tay đánh ra, tổ tiên của man tộc từ trên trời giáng lâm trong tay cầm 7 kiện thánh khí, vượt mọi chông gai. Với dã man đạo dẫm lên tất cả văn minh, 36 đôi cánh sau lưng rực thiên quân không ngừng vỗ mạnh, mỗi cái lông chim đều bay ra, phía trên suy diễn ra tất cả tinh túy võ học của rực giới. Mỗi cái lông chim đều có thể đánh cho thiên quân trọng thương, hủy diệt vô số đại giáo. Hoa Thiên Đô lại lấy ra một đạo phù lục từ trong cơ thể. Đạo phù lục này là quỷ phù thần công, mặt trên không ngờ điêu khắc hình thể của tạo hóa tiên vương, giống vàng mà không phải vàng, giống ngọc mà không phải ngọc. Xung quanh thân thể của tạo hóa tiên vương có khắc 9 chữ cổ xưa là lâm, bình, đấu, giả, giai, trận, liệt, tại, tiền, 9 chữ cổ này đại biểu cho huyền bị của tạo hóa tiên vương, dù trong đạo thư thâm ảo nhất cũng không ghi lại chút nào. Linh phù này là phù lục thần bí của tạo hóa tiên vương, trong đó ẩn chứa lực lượng quý bí khó tin. Hoàn toàn có thể so sánh với phù lục thế gian tự tại vương Phật. Cửu tự đạo phù lục này vừa xuất hiện thì tứ đại thiên quán đều cảm ứng được lập tức khiếp sợ. Nhưng ngay sau đó, Hoa Thiên Đô liền lập tức nuốt cửu tự đạo phù này vào trong cơ thể. Ngay tức khắc lực lượng mênh mông bùng lên, vô số khí tức thiên kiếp trong tích tắc buông xuống đỉnh đầu hắn. Không ngờ hắn cũng bắt đầu tấn công đột phá lên đại vị thiên quân. Nuốt cửu tự đạo phù này vào, hắn không ngờ cũng giống như Phương Hàn, thăng cấp lên thiên quân. Hơn nữa bất kể là thiên kiếp gì thì khi đánh tới thân thể Hoa Thiên Đô, bên trong thân thể hắn cũng sẽ xuất hiện 9 chữ cổ. Xóa sạch thiên kiếp, nghe đồn đây không phải là 9 chữ cổ do tạo hóa tiên vương lĩnh ngộ ra mà là hắn truyền ra từ một dòng văn tự trên cánh cửa vĩnh sinh. Hắn có được 9 chữ, mà thế gian tự tại vương Phật chiếm được 6 chữ khác. 9 chữ đại biểu cho một bộ phận của vĩnh sinh đại đạo ngưng tụ bên trong phù lục. Bị Hoa Thiên Đô nuốt xuống, tấn công đột phát đại đạo thiên quân. Đáng giận quá, Phương Hàn, đạo linh phù này là của tạo hóa tiên vương lưu lại. Là manh mối để tìm kiếm cảnh cửa vĩnh sinh. Ta vốn không muốn vận dụng nhưng ngươi lại bức bách ta không thể không dùng. Góc truyện audio.com, tới, Hoa Thiên Đô đắm chìm vào bên trong đại kiếp nạn của thiên quân, 9 cổ tự chuyển động từ cao xuống thấp hóa giải lực lượng thiên kiếp cho hắn. Ý chí, tinh thần trong cơ thể hắn đều từng bước đánh vỡ trói buộc cả thiên địa thăng cấp lên thiên quân. Cửu tự đạo phù là do tạo hóa tiên vương viết có được từ cánh cửa vĩnh sinh có thể giúp người ta siêu thoát thiên địa. Tuy nhiên lần này Hoa Thiên Đô phải tiêu hao đạo phù lục này thì cùng mất đi cơ hội tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh. Hơn nữa đây không phải là ý niệm tự thân của hắn. Tấn công đột phá thiên quân xong thì cơ sở không vững chắc, về sau tu hành phi thường khó khăn, cho dù có thăng cấp lên thiên quán thì vào thời điểm sau này khi thiên địa hủy diệt tỷ lệ mất mạng cũng cao hơn thiên quân bình thường rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn không thể không sử dụng, bằng không thể đối phó với Phương Hàn. Phương Hàn đứng thẳng phía dưới Hồng Mông Điện. Lạnh lùng nhìn tất cả mọi chuyện, tứ đại thiên quân công kích còn cả việc Hoa Thiên Đô nuốt phù lục cửu tự chân ngôn tấn công đột phá thiên quán đại đạo. Khí tức càng ngày càng mãnh liệt nhưng hắn cũng bất động như không nghe không thấy. Dường như là một người rất tịch mịch vậy, trong nháy mắt này, mọi hình ảnh dường như đã dừng lại, thời gian chỉ còn là khoảnh khắc nhưng lại như vĩnh hằng. Trong tích tắc khi tứ đại thiên quân công kích lên hồng mông khí kia dần dần tán đi. Phương Hàn rút lui khỏi sự bảo hộ của Hồng Mông Điện, dường như muốn tự sát. Đây quả là một hành động kinh người, mọi người đều khiếp sợ ngây ra. Ông, Phương Hàn vung tay chụp một cái, thiên táng quan tạo thành một dòng chảy đỏ thắm, giống như máu tươi chảy xuống, nặng nề vô cùng, bên trong lại có ánh sáng màu đen tỏa ra. Tất cả công kích đều bị cuốn vào bên trong quan tài, phát ra tiếng vọng trầm đục. Hình như cuối cùng cũng được chôn đi vậy. Tất cả pháp thuật công kích toàn bộ đều bị mai táng. Ầm ầm, sau khi làm tan rã tất cả pháp thuật rồi, Phương Hàn cầm thiên táng quan trong tay. Bước từng bước tới trước mặt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn, cầm quan tài thật lớn trong tay chụp xuống. Hoàng Phủ Bỉ Ngạn biến sắc, cảm thấy bên trong quan tài truyền ra khí tức khủng bố. Liên tục lui lại phía sau, nhưng quan tài kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng không ngờ phá vỡ cả bầu trời, toàn bộ vũ trụ đều là hình ảnh quan tài đang rơi xuống. Hai mắt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn đỏ bừng, quyết liều mạng một phen. Hai tay của hắn ngưng tụ thành Khổ Hải, Bỉ Ngạn, Thần Châu, Đại Hạm, chân chính thể hiện ra thực lực chân thật của thiên quân. Nhưng sắc mặt Phương Hàn không chút thay đổi, vẫn cầm thiên táng quan trong tay đánh xuống. Hai đại thiên quân va chạm, trong khoảng khắc như vĩnh hằng bộc phát ra hào quang chói mắt. Răng rác, hào quang ngay sau đó liền tán đi, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn bị vỗ một cái, nửa người biến thành thịt nát, hắn đau đớn gào thét liên tục, vô số pháp tắc từ thân thể hắn bay ra, hợp thành nửa người khác, nhưng Phương Hàn không cho hắn cơ hội, cầm lấy quan tài vung lên cuốn tới, nắp quan tài đen kịt mở ra, chụp xuống, á, trước mặt Hoàng Phủ Bỉ Ngạn tối gầm lại, đã bị cả quan tài chụp xuống đầu. Sau đó chiếc quan tài màu đỏ thắm này trực tiếp khép lại. Giam cầm vĩnh viễn Hoàng Phủ Bỉ Ngạn trong đó. Tất cả mọi người đều nghe được từ trong quan tài phát ra âm thanh cộc cộc nặng nề. Không ngừng chấn động giống như có một quả tim đang. Gocchuyenaudio.com, đập, vô cùng khủng bố, cũng đều hiểu rằng Phương Hàn đã dùng thiên táng quan phong ấn Hoàng Phủ Bỉ Ngạn rồi. Hắn phong ấn cả một thiên quán trong đó chuẩn bị luyện hóa. Thiên táng quan ngay cả tiên vương cũng có thể chứa. Thiên quân bị nhốt trong đó thì đúng thật đã rơi vào ma chướng, không có khả năng tự kiềm chế nữa. Ngay cả Hoàng Phủ Bỉ Ngạn cũng bị phong ấn rồi. Miêu Lê Thiên Quán nảy sinh ý định rút lui. Đừng lo, Hoàng Phủ Bỉ Ngạn thiên truy bách luyện cho dù có bị phong ấn trong đó cũng không dễ chết đâu. Ngược lại phong ấn hắn còn tiêu hao lực lượng vô cùng lớn. Chính là cơ hội tốt cho chúng ta. Trên mặt Dực Thiên Quân hiện lên tà quang, đột nhiên vọt tới phía sau lưng Phương Hàn. Móng tay đen kịt hung hăng chụp về thân thể Phương Hàn. Thần dục huyễn ảnh, động xuyên trảo, Dực Thiên Quân rốt cục cũng tìm được cơ hội, đánh ra một đòn tất sát vói Phương Hàn. Xoẹt xoẹt xoẹt, một loạt âm thanh vang lên, hai móng của Dực Thiên Quán xuyên thủng thân thể Phương Hàn. Đây là một kích của Thiên Quân, nhưng tinh thể thần quốc trên thân thể Phương Hàn chỉ lóe lên một cái. Bên trong vết rách liền có từng luồng Thiên Quân căn nguyên vận chuyên một chút, hoàn toàn khôi phục như mới. Vút, dòng sông vận mệnh mênh mông hiện ra, Phương Hàn vung tay, giống như đao chém tới, lực lượng số mệnh ngưng kết cao độ, gần như tìm hiểu được vận mệnh chém về phía đầu Dực Thiên Quân. Vẻ tươi cười của Dực Thiên Quân sững lại, trên cổ xuất hiện một vết máu, tiếp theo toàn bộ đầu lâu bay lên, rời khỏi thân thể, bị Phương Hàn túm được. Hắn tuy là thiên quán như Phương Hàn cũng là thiên quân hơn nữa tìm hiểu kỳ nguyên đạo. Tu luyện thành cảnh giới thiên địa nhất thể. Sự cứng rắn của thân thể cao hơn đối phương không biết bao nhiêu lần. Chết tiệt, đầu của ta, đầu của ta. Dực Thiên Quân tuy rằng mất đầu nhưng vẫn không chết. Một thiên quân gần như vĩnh viễn không chết, ức vạn kiếp số đều không tử vong. Thân thể Phương Hàn nhoáng lên, hai mắt lạnh lùng nhìn cái đầu kia. Đột nhiên một đạo phong ấn kỳ nguyên thân trận hiện ra trong không trung, tạo thành kinh vĩ. Không ngờ phong ấn cái đầu này lại. Sau đó hắn há miệng nuốt luôn cái đầu này. Một người đều kinh hãi nhìn cảnh tượng này. Phương Hàn nuốt đầu Dực Thiên Quân vào trong thân thể xong, vô số tinh thể thần quốc bắt đầu xoay tròn, chân hỏa hừng hực thiêu đốt. Cái đầu kia liền biến thành nguyên khí kinh thiên, hoàn toàn bị luyện hóa. Dực Thiên Quân bắt đầu giống giận gầm thét, từ bên trong cổ liền có một lượng lớn pháp tắc đại đạo tràn ra. Chuẩn bị ngưng tụ thành một cái đầu mới, nhưng Phương Hàn lại lao vút xuống, một cước dẫm mạnh lên vũ trụ. Một bước đều mang theo lực lượng không gì sánh bằng, chấn động thân thể Dực Thiên Quân tạo thành vô số vết rách, một lần nữa liền khiến thời gian ngưng tụ đầu của đối phương chậm đi. Răng rác, Phương Hàn vung tay chụp một cái, trực tiếp nắm lấy thân thể Dực Thiên Quân, lực lượng cường đại tiến vào bên trong cơ thể đối phương. Lập tức Dực Thiên Quân liên tục hét lên chói tai, thân thể giống như quả bóng cao su bị thôi to lên. Sau đó đột nhiên nổ tung, biến thành mưa máu đầy trời, pháp tắc. Tinh khí bắn tung tóe. Hồng mông nạp vạn vật, Phương Hàn ngẩng đầu, nguyên khí tăng vọt, hồng mông điện kia bao phủ toàn bộ đan giới, phát ra lực hút rất lớn. Hút sạch nguyên khí vừa bùng nổ của Dực Thiên Quân, rầm rầm, tiếng động như xích sắt va. Gocchuyenaudio.com, chạm vang lên, mọi người đều nhìn thấy trên đỉnh của Hồng Mông Điện có một sợi xích sắt do Hồng Mông khí ngưng tụ thành hiện ra. Buộc chặt Dực Thiên Quán lại, khiến hắn không thể nhúc nhích dù dãy dụa thế nào cũng không có tác dụng. Chỉ trong thời gian giao chiến ngắn ngủi mà Hoàng Phủ Bỉ Ngạn Thiên Quán bị phong ấn trong Thiên Táng Quan. Dực Thiên Quân bị chặt đầu, trói chặt trên Hồng Mông Điện, đó đều là kiệt tác của Phương Hàn. Chạy mau, Chiến Vương Thiên Quán Mộc Dã Hoang thấy cảnh tượng này, quá sợ hãi, rốt cục cùng biết Phương Hàn thăng cấp lên Thiên Quân thúc giục Hồng Mông Điện khủng bố tới mức nào. Nhìn Miêu Lê Thiên Quán rồi đột nhiên vọt về phía ngoài đan giới, chuẩn bị chạy trốn. Nhưng hai người vừa mới bay đi, Phương Hàn đã vượt qua không gian, đi tới trước mặt hai người. Một quyền đánh ra khiến thân thể Miêu Lê Thiên Quân nứt toác ra. Bàn tay của Phương Hàn giật mạnh một cái, Chiến Vương Thiên Quân Mục Dã Hoang hét thảm một tiếng, một cánh tay đã bị xé rồi ra. Vĩnh Sinh, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ Cách Chương.